Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 11, thần bí bút ký. Rất bài cụ âm mưu, 9 tên huynh đệ, đẩy ra 5 người, còn thừa 4 người hợp lại kế liền là chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Đối đãi ra ngoài 5 người riêng phần mình trở về lúc lại phân biệt bắt giữ. Làm hiến tế cho chân lý tế phẩm, mặt ngoài là huynh đệ nghĩa khí. Nhưng trên thực tế lại vẫn là vì lợi ích. Hạ Cực lắc đầu, ánh mắt đảo qua trong phòng. Đen xì một vùng không gian chật chội chật hẹp. Gần cửa sổ chỗ đều đã trồng chất đồ dùng trong nhà phủ kín. Cực kỳ chặt chẽ, chính là liền một tia không khí lưu thông vậy tuyệt đối không thể tồn tại. Dạng này kiến trúc phương thức là vì phòng ngừa nhân khí trong lúc vô tình tiết lộ. Vậy có thể nói là cái này ác quỷ đương đạo tận thế chính xác cách làm. Xem ra chính mình cái kia ốc xá làm có chút khoa trương. Căn cứ Sở Thiên ký ức, Hạ Cực đi đến ốc xá cuối cùng, lại đo đạc lấy bước chân trở về 4 bộ, ngồi xuống eo, khấu chỉ nhẹ nhàng sao động, địa gạch là không, như thế chính là cái kia Sở Thiên trong đầu chỗ ký ức thứ nhất tọa độ. Dùng cái này không gạch vì mới nổi điểm, Hạ Cực lại hướng trái đi 9 bước. Nhìn thấy một chỗ không có chút nào na di vết tích cái bình. Hắn tiện tay nhặt lên, đem cái kia ẩm ướt cái bình để ở một bên. Cánh tay trực tiếp đánh xuyên bên dưới địa gạch, móc ra một đầu gỗ ống, tiện tay bóp nát, trong đó thì là vòng quanh bản bút ký. Thổi đi trên đó mảnh gỗ vụn, Hạ Cực chính là ngồi ở một bên. Mảnh nhìn kỹ bắt đầu, sách bên trong kiểu chữ xinh đẹp. Hoàn toàn nhìn không ra là cái nữ nhân điên nhân thể thí nghiệm bút ký. Tờ thứ nhất là cái cùng loại mắt lộ ra tổng cương. Cùng cái kia nữ nhân điên một chút như là vịnh ngâm bình thường rông dài. Nói ngắn gọn phân biệt viết. Thứ nhất, chân lý. Thứ hai, khắc tài liệu liệu. Thứ ba, tế phẩm. Trang thứ hai thì là trực tiếp tiến vào chính đề. Thứ nhất chân lý, cũng là nữ nhân kia cái gọi là cơ sở nhất hình thái. Đoán sơ qua, ước chừng từ mấy vạn khắc dây đường cong cấu thành, dây kia đầu cơ hồ tràn ngập tại toàn bộ bản bút ký bên trên. Lộ ra lộn xộn, mà nhất là vô tự, tự hồ mỗi một bút đều là nghịch phản lấy thường nhân tư duy. Lấy một loại khác loại tồn tại logic câu họa mà ra. Như là tên điên vẽ xấu, xem toàn thể đi, có chút giống một cái cây nấm lớn hơi nước, nhưng cây nấm bên trong cất giấu đều là xôi cháo, có ác quỷ khuôn mặt sương mù, góc trên bên phải, thì là nhiều lần xóa và sửa, cuối cùng thì là dùng nhân loại bút tích, viết người sống trận ba chữ, Hạ Cực sững sờ, dù sao trận cái này khái niệm, hắn mới nghe quỷ hy nói qua, đây là người sống tại khi chết mang cực điểm oán khí, mà sinh ra một loại không cách nào di động, có thể trói buộc oan hồn. Cùng hành hạ đến chết đi vào người tồn tại. Đó chính là nói, trận bình thường là cùng oán linh, liên hệ với nhau. Mà cái này, người sống trận lại là có chút ý tứ. Mặt khác, những đường cong này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nghĩ nghĩ, hắn nhắm mắt, từ cái nào đó cất giữ tịch tĩnh tệ bên trong thế giới móc ra một đồng xu. Nhìn xem trên đó đồng dạng lộn xộn đường cong, là một cái series sao? Hắn cấp tốc phân tích, thật lâu, hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù cùng là đường cong, nhưng là cái kia, người sống trận cùng tịch tĩnh tệ hướng thiên nhiên đường cong vẫn còn có chút khác nhau, cho hắn cảm giác khác biệt. Cái sau như là từ cái nào đó tự nhiên mà thành vật bên trên xé rách xuống tới một khối. Cái trước so sánh lại là không lưu loát mà thô ráp sáng tạo. Tạm thời thả lại tịch tĩnh tệ. Hạ Cực tiếp tục lật xem, trang thứ ba, vẽ lấy đầu thứ hai chân lý, cùng nói là chân lý, không nếu nói là một gốc kỳ quái hoa, đường cong từ mấy vạn chỉ ít cắt giảm bình thường, thế nhưng là mỗi một bút đều cực kỳ ngưng trọng, tựa hồ trở nên chính xác rất nhiều, xinh đẹp kiểu chữ tại trang giấy dưới đáy có ghi chú, tháng thi, tựa hồ là có chút chần chờ, cho nên đánh cái đại thần vấn an. Mà thi, về sau, lần nữa bổ sung tăng thêm một chữ, cũng không biết nói tới là đây chỉ là bên trong một cái hình thái, hoặc là một cái chủng loại, vẫn là cái gì khác. Những vật này hạ cực đều là chưa thấy qua. Hắn chỉ cảm thấy thời đại đang phát triển, sinh hoạt tại tiến bộ, tri thức thay đổi biến chuyển từng ngày. Nếu như không thể đuổi theo thời đại bước chân, như vậy thì cuối cùng chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn xem thời đại nhảy nhót, cố nén bóp chết nó xúc động, không có thể tham dự vào. Cỡ nào nhàm chán, cho nên hạ cực quyết định học tập, tiếp tục lật qua lật lại trang sách. Thứ tư trang, vẽ lấy điều thứ ba chân lý, ghi chú, châm ngôn, đó là một câu, nhưng kiểu chữ lại là tràn đầy lệ khí, tà ác, như cùng một cái mất tâm trí tên điên rốt cục hoàn thành đáy lòng bạo ngược về sau. Đầy tay huyết tinh địa dẫn theo bút, mang hưng phấn, run rẩy mà viết câu nói tiếp theo. Mỗi một chữ bên trong đều tràn ngập như kẻ điên điên cuồng. Mà cho dù là đơn giản dù sao phiết nại, đều mang như là huyết dịch chảy ra, nhỏ xuống dài ngắn không giống nhau quỹ tích, liền như là một cây chủy thủ cắm vào mặt người. Sau đó huyết dịch từ vết thương chậm rãi chảy xuống, kẻ yếu hằng vô tội, cho nên ban ân giải thoát. Hạ cực nhẹ nhàng đọc lên câu nói này, hơi chút phẩm vị chính là âm thầm gật đầu. Ý tư hắn biết rõ, phiên dịch tới, chính là nói, kẻ yếu là không có tội, bọn hắn là tinh khiết, cho nên cần ban ân bọn hắn rời đi cái này ô trọc nhân thế. Trước một câu, tràn đầy cùng loại với tín ngưỡng thương hại, sau một câu thì là mang theo kỳ dị logic, không sai, không sai, không nghĩ tới trong nhân lại còn có dạng này tài nữ. Quả thật thiên phú dị bẩm. Trang thứ 5, vẽ lấy đầu thứ tư chân lý, ghi chú, bụi gai đồng tử, đó là một cái vòng tròn, chân chính tròn, bóng loáng, không có chút nào thô ráp cảm giác, chỉ là tròn nội bộ lại là răng đầy không có chút nào quy tắc răng cưa. Chợt đại chợt nhỏ, chợt cao chợt thấp, nhưng bất kể như thế nào, đều là bén nhọn tam giác nhọn, hướng về tròn nội bộ. Nội bộ là trống không? Không, người khác khả năng còn cần cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Nhưng hạ cực lại là một chút xem thấu. Đồ án ở giữa cách nho nhỏ tường kép, hắn trên trán một sợi tóc, như là hỗn độn hắc xà treo dưới. Sau đó nhẹ nhàng để lộ cái kia tường kép, lộ ra lên một cái con ngươi phác họa. Con ngươi xuất hiện, tựa hồ là đã dẫn phát cái gì. Viên kia vòng bất quy tắc bánh răng giống như là đột nhiên chuyển lên. Phảng phất chỉ là nhìn một chút, đều hội choáng váng đi qua. Thứ 6 trang là trống rỗng, viết cùng loại với lời thuyết minh. Chủ quan nói, hết thầy phân tích ra ước 19 đầu chân lý, nhưng mà có chút chân lý lại không cách nào miêu tả. Có chút chân lý không thể miêu tả, cho nên chỉ lưu 4 đầu, mà bút ký chủ nhân phát hiện cảnh giới cao hơn, cần phải đi hướng ác quỷ chi địa chu du, mới có thể minh ngộ. Sau đó, nàng dùng một cái từ để hình dung cảnh giới này. Thần thiền, kỳ quái là, mấy người kia cũng đều là nhận biết cái kia nữ nhân điên. Nhưng là hạ cực lại không cách nào từ bọn hắn trong trí nhớ biết được nàng danh tự. Chỉ có một cái danh hiệu, băng tuyết ác ma, thứ 7 trang đến thứ 10 trang. Thì là giới thiệu vắn tắt tài chất, thí dụ như, bích ngọc, lưu ly, các loại bảo thạch khác chân lý, tại hiến tế đạt được thứ tư ấn, dung hợp sau hội thu hoạch được ấn binh. Theo phỏng đoán, cực độ thuần túy ngọc thạch, đối với ấn binh hội có trình độ nhất định đề cao. Hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết các loại kim loại khác chân lý, tại hiến tế đạt được thứ tư ấn, dung hợp sau hội thu hoạch được khôi lỗi. Cũng không phải là kim loại càng đắt đỏ, đạt được khôi lỗi càng lợi hại. Về phần cụ thể là cái gì, cái kia danh hiệu vì băng tuyết ác ma nữ nhân điên cũng là mập mờ suy đoán, chưa có thể nói rõ. Mà khắc gỗ chân lý, tại hiến tế đạt được thứ tư ấn, dung hợp sau hội thu hoạch được trái tim. Cái này trái tim nếu là dung hợp ở trong cơ thể mình, thì tương đương với cái mạng thứ hai. Nếu là thêm tại khôi lỗi bên trên, thì là phân thân. Với lại trái tim công năng cũng có được khác nhau. Lại sau này lật, thì là cùng một chỗ lên thất bại án lệ. Tổng thể tới nói, chỉ có ngọc thạch, kim loại, khắc gỗ,